Thể Tu Chi Tổ, chương 901 Ngân Giáp Thi, góc truyện audio.com. Một ngày này, Tử Vong vết tích cùng Thâm Nguyên chỗ giao giới âm hàn chi lực bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, hóa thành từng đạo màu xám sương mù vòng xoáy hướng một cái hố hang hội tụ. Một cỗ cùng nhân loại tu sĩ khác biệt quá nhiều khổng lồ uy áp. Lấy động quật làm hạch tâm. Hướng bốn phía khuếch tán mà đi, trong 30 dặm Tử Vong sinh vật, đều lộ ra vẻ sợ hãi, không tự giác địa phủ phục xuống tới, phảng phất tại chúc mừng vương giả sinh ra, mà bên ngoài 30 dặm sinh vật, thì hoảng sợ đến cực điểm hướng nơi xa thoát đi, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Tử Vong vết tích rất nhanh liền xuất hiện mảng lớn Tử Vong sinh vật thành quần kết đội chạy trốn hiện tượng. Một chút tại Tử Vong vết tích mạo hiểm đê giai tu tiên giả. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tử Vong sinh vật biến hóa. Không biết chuyện gì xảy ra, trong đó mấy tên tu sĩ có chút cơ linh, lập tức trở lại về môn phái, đem Tử Vong vết tích dị tượng thông chi nhà mình trưởng lão. Vực sâu Tử Vong cách nơi này chỉ có 50 dặm. Rất nhiều cao giai Tử Vong sinh vật đều đã nhận ra nơi này dị tượng. Chỗ sâu cấp 8 sinh vật, thậm chí đều có mấy phần cảm ứng. Những cái kia cấp 8 trở lên Tử Vong sinh vật, tại phát hiện cỗ ba động này bắt nguồn từ Tử Vong vết tích về sau. Nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tử Vong vết tích cùng Tử Vong chi địa bởi vì âm hàn chi lực mỏng manh. Còn thường xuyên có tu tiên giả ẩn hiện, nhiều nhất xuất hiện một chút cấp 5 Tử Vong sinh vật. Bọn chúng nghĩ muốn tiếp tục đột phá. Liền muốn đi vào vực sâu Tử Vong, dựa vào càng thêm tinh thuần âm hàn chi lực mới được. Hiện tại Tử Vong vết tích dị tượng, hiển nhiên là cái nào đó tồn tại đột phá đến cấp 8. Gia hỏa này nơi nào xuất hiện, dựa vào mỏng manh âm hàn chi lực, làm sao có thể đột phá, vài đầu cao giai Tử Vong sinh vật không khỏi thôi động độn thuật. Hướng Thâm Nguyên biên giới kích bắn đi, lòng đất trong động quật. Thì đạo nhân vẫn như cũ nằm tại trong quan tài, đại lượng âm hàn chi lực bị nó hút nhập thể nội. Thể nội tản mát ra có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ uy áp. Một cỗ cường đại lực lượng thần thức tại thi đạo trong thân thể thăng hoa. Hướng nguyên anh kỳ cấp bậc xuất phát, chỉ cần chờ cỗ này lực lượng thần thức ổn định, thì đạo nhân liền triệt để tiến vào ngân giáp thi cảnh giới. Lục Khôn đứng tại quan tài bên ngoài. Thần sắc có chút nghiêm túc, theo thi đạo nhân thần đọc lan lộn, một cỗ phản kháng ý niệm, nương theo lấy mãnh liệt khát máu chi ý, đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Hắn năm đó thu phục thi đạo nhân thời điểm, dùng chính là cửu u môn điểm hồn khống thần chi pháp. Loại bí pháp này nhiều nhất khống chế đông giáp thi cương thi. Đối mặt sắp đột phá ngân giáp thi, liền xuất hiện vấn đề. Lục Khôn lần này đi ra ngoài là vì thi đạo nhân đột phá. Tự nhiên đối tình huống này có đoán trước, 3 năm trước đây, Hóa Linh Tông hạch tâm đệ tử toàn bộ di chuyển đến Đông Trì Châu. Phương viện tiên tử thông qua lời thề chi thái cấm chế chi lực. Để Hóa Linh Tông đệ tử thuộc về luyện thể các, Lục Khôn liền cùng phương viện tiên tử muốn tới khống chế cấp 8 yêu thú bí thuật thần thông. Hóa Linh Tông cái này bí thuật vô cùng lợi hại. Chỉ cần cấp 8 yêu thú ở vào trạng thái hư nhược. Như vậy Hóa Linh Tông kết đan kỳ tu sĩ, đều có thể thông qua cái này bí thuật đem thu phục. Cấp 8 yêu thú cùng ngân giáp thì có chút điểm giống nhau. Cả hai đều không có nguyên anh, chỉ có nội đan, mà lại thần hồn cũng là nguyên anh cấp bậc. Cái này bí thuật đã có thể đối cấp 8 yêu thú thi triển. Như vậy đối ngân giáp thì cũng hẳn là hữu hiệu. Lục Khôn trong đầu nhớ lại cái pháp môn này, vỗ nhẹ lên ngực, phun ra một đoàn nồng đậm tinh huyết, trong lúc nhất thời, bàng bạc khí huyết chi lực tràn ngập tại hẹp động nhỏ hang bên trong. Sau đó hắn điều động thể nội sinh mệnh chi lực, đem ma năng lâm thời phân tách thành pháp lực cùng ma lực. Lực lượng thần thức cấp tốc vận chuyển, cái này bí thuật là thông qua thần thức cùng tinh huyết, hình thành một đạo đặc biệt khống chế phù văn. Kết đan kỳ pháp lực có thể thi triển, Lục Khôn phân tách ma năng về sau, cũng miễn cưỡng có thể thôi động, chỉ chốc lát, cái này đoàn đậm đặc tinh huyết tại bí thuật gia trì dưới. Chuyển hóa thành một cái huyền ảo tinh huyết phù văn, Lục Khôn một tay phất lên, thừa dịp ngân giáp thi thần hồn còn tại thuế biến thời khắc. Đánh vào hắn thể nội, nếu như là cấp 8 yêu thú, cái này tinh huyết phù văn sẽ khắc ở yêu đan bên ngoài. Thi đạo nhân mặc dù không phải yêu thú, nhưng tương tự có một khỏa thi đan, chỉ bất quá một cái là yêu linh lực, một cái là âm hàn chi lực. TT, ngay tại tinh huyết phù văn khắc ở thi đan trên một khắc này. Một cái mini bọ cạp hư ảnh từ thi trong nội đan thoát ra. Tránh thoát phù văn ấn ký, hướng về phía ngoài minh trùng thánh vật kích bắn đi. Lục Khôn giật nảy mình, nhưng động tác không chậm. Một cỗ vô hình lực trường xuất hiện tại minh trùng thánh vật bốn phía. Mini bọ cạp hư ảnh vừa rời đi ngân giáp thi thân thể, liền bị hư không chi lực bóp thành vỡ nát, không nghĩ tới lợi nhận độc hạt còn có một tia điểm hồn giấu ở trong nội đan. Nếu không phải hóa linh tông cái này bí thuật, chỉ sợ nó sẽ còn một mực ẩn núp. Lục Khôn nói nhỏ một câu, liền tiếp tục thôi động bí thuật, thi đan bên ngoài dần dần hiện ra một tầng phù văn ấn ký. Sau đó một cỗ cấm chế chi lực từ thi trong nội đan truyền ra, chui vào chính tại thuế biến thần hồn bên trong. Lục Khôn nhướng mày, mặc dù thần hồn bên trong phản kháng ý niệm biến mất, nhưng vẫn là có một cỗ mãnh liệt khát máu chi ý cuồn cuộn lấy. Cỗ này khát máu ý niệm không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Lục Khôn tâm thần khẽ động, chợt nhớ tới Hồng Vân Thiên Ký sự bản chép tay. Tên kia vì lĩnh ngộ minh ma lực, tu luyện âm hàn chi lực, về sau thông qua thôn phệ ma cương huyết nhục, mới chống lại khát máu ý niệm. Cương thi là tu tiên giả thi thể hấp thu âm hàn chi lực thuế biến mà đến. Ta khống hồn về sau, cùng ngân giáp thi thần hồn tương liên, cho nên khát máu chi ý sẽ ảnh hưởng đến ta. Ma tộc thi thể ẩn chứa ma năng khí tức cùng khổng lồ khí huyết chi lực. Ta Lục Khôn tinh huyết càng thêm cường đại. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp đưa vào ngân giáp thi trong miệng, cơ hồ tại qua trong giây lát, tinh huyết liền bị tiêu hóa hết, nồng đậm khí huyết chi lực tại cái này ngân giáp thi màu xám trên thân thể phun trào. Hơi khô héo màu xám da thịt, dần dần xuất hiện mấy phần nước nhuận chi sắc, quả là thế, Lục Khôn cảm giác được trong đầu khát máu ý niệm thấp xuống hơn phân nửa. Lại phun ra một đoàn tinh huyết, chui vào ngân giáp thi trong miệng, mà sau một khắc, khát máu ý niệm liền hoàn toàn biến mất. Lục Khôn tại cốt bảo kỳ tu luyện huyết ma luyện cốt thuật. Môn này thoát thai từ huyết ma công bí thuật, có thể gia tăng huyết dịch mật độ. Huyết dịch của hắn mật độ cực cao, cái này mấy ngụm máu đối với hắn mà nói, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Tại Ba Vĩnh Khải trong trí nhớ, huyết luyện tông có cái nguyên anh kỳ trưởng lão cũng có ngân giáp thi tôi tớ. Gia hỏa này có phải hay không cũng thông qua tinh huyết tiêu trừ khát máu ý niệm. Về sau có cơ hội cùng hắn trao đổi. Trong đầu ý niệm hiện lên, Lục Khôn nhìn phía trong quan tài ngân giáp thi. Ngân giáp thi thần hồn ba động đã triệt để ổn định lại. Tản ra nguyên anh sơ kỳ lực lượng thần thức, bất quá cương thi thân thể lại xuất hiện biến hóa mới. Tại luyện hóa nguyên anh quá trình bên trong, cương thi khuôn mặt đã thoát ly trước kia giữ tợn bộ dáng. Hấp thu máu tươi của hắn về sau, thế mà hóa thành đoan trang tú lệ nữ tử hình dạng. Ngân giáp thi kia khô cạn cứng ngắc màu xám thân thể, đang giận huyết chi lực tẩm bổ hạ trở nên 10 phần linh động. Trước ngực khô quắt xẹp màu xám cơ bắp, cấp tốc đầy đạn, nồng đậm thi khí hoàn toàn biến mất không thấy. Phát ra chính là một cỗ vô cùng băng lãnh âm hàn khí tức. Nữ tử tầm mắt khẽ run lên, mở hai mắt ra, lộ ra một đôi hai con mắt màu bạc, tản ra xinh đẹp quang trạch, nàng khẽ nhếch miệng, thanh âm thanh thúy truyền ra. Chủ nhân, Lục Khôn một mặt ngốc trệ, hắn không nghĩ tới, ngân giáp thi hấp thu bàng bạc tinh huyết về sau, thân thể sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, mà lại thì đạo nhân lại là một cái nữ cương thi, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung,